Mật mã Tây Tạng phần 154 của nhà văn Hà Mã. Nhắc về trong một cường ba, sau khi nghe Mơ Kinh nói lên bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại, trong một cường ba lập tức thắc mắc, là thứ gì vậy? Lữ Kinh Nam không truyền thụ cho bọn gã nhiều kiến thức về cơ quan thuật của nước ngoài. Mơ Kinh nói nhanh, bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại này nổi tiếng ngang với bài toán xoay vòng của Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch của Trung Quốc cổ đại. Nghe nói đều là nan đề trí tuệ có từ thời đại nô lệ. Thời bấy giờ chỉ có những người sở hữu đại trí tuệ mới phá giải được. Đề mục sớm nhất là khi đèn trong một gian phòng được thắp sáng, thì có thể đồng thời chiếu sáng cả bốn gian phòng tiếp giáp với nó. Mà khi ngọn đèn tắt đi, bốn gian phòng kia cũng cùng lúc tối tăm. Vậy thì trong ma trận vuông xếp bởi vô số gian phòng, cần phải đốt bao nhiêu ngọn đèn mới có thể chiếu sáng toàn bộ các gian phòng ấy? Về sau liền diễn biến thành ra như vậy, sau khi một ô vuông bị ấn xuống, bốn ô vuông tiếp giáp với nó cũng sẽ lõm xuống theo. Tương tự như vậy là khi nó bật lên, bốn ô vuông quanh nó cũng sẽ bật lên. Đây thực ra là một câu đố logic. Thật ra là tôi không biết nó được truyền vào Trung Quốc từ khi nào nữa. Dẫu sao thì những trò chơi trí tuệ cổ xưa này cũng xuất hiện từ rất lâu rồi. Trang một cường bà nói, đừng có nói lảm nhảm nữa, giờ phải phá giải như thế nào đây? Mơ Kiên nói, cần phải có một thời gian suy nghĩ. Bên trên bàn cờ này vốn đã có các ô lồi lên và lõm xuống, chứng tỏ cổ nhân đã thiết định sẵn rồi. Muốn phá giải cục thế này, sợ rằng còn khó hơn là bàn cờ toàn là lồi hoặc là toàn lõm. Nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn còn máy tính sao? Dùng máy tính để mà giải đấu câu logic nhỏ nhỏ này thực sự là chẳng tốn công chút nào cả. À, đúng vậy. Mơ Kinh vừa nhắc nhở, trong một cường ba liền vội vàng quét hình dạng bàn cờ này vào rồi tìm phần mềm để mà phá giải. Mơ Kinh ngẩng đầu nhìn trần nhà nói, với tốc độ này chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Tôi lấy làm tò mò, bệ cơ quan này dường như không thể thụt vào trong tường được. Vậy thì trần và sàn nhà còn cách nhau khoảng 1 mét. Như vậy thì sao có thể làm gì chúng ta được chứ? Lời nói vừa dứt, một đám bụi đã lả tả rơi xuống. Mơ Kinh phẩy phẩy những hạt bụi lơ lửng trên không, nheo mắt nhìn lên, đột nhiên hai mắt bỗng trợn trừng. Thì ra là vậy. Chỉ trông thấy khe hở giữa các phiến đá kia, lấp ló lộ ra những bánh răng cưa đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh. Trần nhà càng hạ xuống, những bánh răng ấy cũng lộ ra càng nhiều. Khoảng cách giữa các bánh răng hiển nhiên không đủ cho một người để né tránh. Trang Mật Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn, cũng trông thấy những lưỡi cưa ấy. Song lúc này gã đã không cần lo lắng quá, chỉ buông một câu, xong rồi. Theo thứ tự hiển thị trên máy, gã lần lượt ấn từng ô vuông, chỉ thoáng cái toàn bộ các ô vuông trên bàn cờ đã lõm xuống. Cổ nhân rõ ràng không thể tiên lượng được hậu thế lại chế tạo ra cái thứ gọi là máy vi tính này. Trần nhà mới chỉ hạ xuống được chừng 1-2 mét, rung rung nâng lên, vẻ vô cùng miễn cưỡng. Nhưng Trác Mặc Cường Ba cũng thầm hiểu, nếu không có sự trợ giúp của máy tính, chỉ dựa vào hai người bọn gã, trong 10 phút đồng hồ phá giải cho được bàn cờ lồi lõm, thoạt nhìn có vẻ đơn giản này, cũng là một việc hết sức khó khăn. Gã bất giác, tò mò với hai loại trò chơi trí tuệ cùng tề danh với bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ đại, liền hỏi Mơ Kinh. Bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ và bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc mà ông nói, rốt cuộc là thế nào vậy? Mơ Kinh nhìn trần nhà đang từ từ dâng lên, biết nguy cơ đã được giải trừ, bèn thở phào nói. Bài toán xoay vòng kiểu Ai Cập cổ đại cũng giống thế này thôi. Trong một gian phòng, bốn bức tường có bốn hình vẽ khác nhau, sau đó dựng bốn ống tròn chuyển động giữa các phòng hoặc là một mé tường, giống như chuyển kinh luân của Tây Tạng vậy. Trên mỗi ống tròn đều vẽ những hình giống với bốn bức tường, mỗi bức chiếm 1/4 ống tròn. Quá trình tiếp sau tương tự như trò đốt đèn này. Khi mà anh chuyển động một ống tròn, hai ống tròn tiếp giáp với nó cũng sẽ chuyển động theo. Mục đích đề ra là hình vẽ trên ống tròn đồng nhất với hình vẽ trên bức tường đằng sau nó, tạo thành bốn cặp, thì cơ quan sẽ mở ra. Trong một cường bà ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mơ Khiên lại nói tiếp, còn bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ thì tôi chưa bao giờ gặp. Chỉ biết là hình như đã có từ trước thời Thương Chu, cũng là một dạng câu đố logic, hình như là liên quan gì đó đến các con số thì phải. Trong một cường ba thầm nhủ, liên quan đến các con số à? Chẳng lẽ là bài toán viên gạch logic mà Lữ Cái Nam từng nhắc đến? Tấm kim loại chắn giữa lối đi đã mở ra, hai người cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, liền tranh thủ đi qua hai gian phòng nữa. Trong một cường ba chợt nêu ý kiến, liệu có khả năng khi bệ cơ quan trong phòng ở góc trên, gian phòng ấy sẽ an toàn? Cứ men theo những gian phòng an toàn này mà tiến tới, sẽ tìm được lối ra chính xác. Mơ Kinh lắc đầu, y cho rằng khả năng này còn nhỏ hơn cả tỷ lệ trúng số độc đắc. Phải biết rằng những gian phòng này đều có thể mặc tình xoay chuyển, cho dù thoạt tiên có vẻ an toàn. Nhưng mà sau khi chuyển động, làm sao chắc chắn được bệ cơ quan sẽ không chuyển xuống góc phía dưới? Thêm nữa, nếu vào một gian phòng mà ở đầu bên kia cả năm lối ra đều là các gian phòng có bệ cơ quan ở góc phía dưới thì tính sao đây? Lùi lại chắc. Nếu cũng vẫn không được, thì lại lùi nữa à? Nếu cửu cung biến mà dễ dàng vượt qua như vậy, thì nó không còn được gọi là cửu cung biến rồi. Trong một cường ba ngần ngừ, cứ dựa vào cảm giác mà đi thế này có khác gì con mèo mù đi loanh quanh xem có đụng chết con chuột nào không? Mơ Khiên cười nhạt, đáp rằng đúng là chẳng có gì khác. Có điều vận động cũng có lợi cho sức khỏe. Giả lại nếu cứ ở trong một gian phòng không chịu đi, bệ cơ quan sớm muộn gì cũng chuyển xuống phía dưới. Mà cũng đừng mong những cơ quan cầm bài ấy sẽ lặp lại. Chẳng hạn như trò đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ kia. Mỗi lần bệ cơ quan chuyển xuống góc dưới, vị trí của những ô vuông lồi lõm trên bề mặt nhất định sẽ thay đổi. Nếu hai người không có máy tính trợ giúp, chắc chắn không bao lâu sẽ bị loại cơ quan hạn chế thời gian này ép cho tâm trí suy kiệt. Hai người vừa thảo luận, vừa tiếp tục tiến lên, đi qua hai gian phòng nữa, họ liền phát hiện một số vết máu vẫn chưa khô, còn cả mảnh vụn quần áo, tóc. Mơ Khinh cảnh giác nói, đã có người đi qua những gian phòng này rồi. Trong một cường ba quẹt tay vào vết máu, gật đầu nói, chỉ mới qua không lâu đâu. Mơ Khinh lần theo vết máu đến trước một cửa thông đạo hỏi, có đi theo không? Nói đoạn, y thò đầu vào bên trong để lắng nghe. Trong một cường ba nói, không ít gì đâu. Ông không chú ý thấy bề mặt bên trong thông đạo này không hề bằng phẳng à? Cổ nhân đã đục những đường rãnh trên đó. Chúng tôi gọi đây là vách hãm thanh. Chúng có thể hấp thu tiếng nói của chúng ta một cách hết sức hiệu quả. Chỉ cách khoảng 3 đến 5 phòng là ông không thể nghe thấy âm thanh gì đâu. Trên một số phương tiện thì trình độ nghiên cứu và vận dụng âm học của người Qua Ba cổ đại còn vượt qua cả khoa học hiện đại ngày nay ấy chứ. Không phải chúng ta đã bàn rồi sao? Cứ dựa theo cảm giác mà đi. Ông cảm thấy nên đi hướng nào nè? Chúng ta sẽ đi hướng đó. Mơ Khinh nhảy xuống thang nói, được được, vậy thì bên này, tránh bọn chúng ra. Y bước đến bên cửa một thông đạo mé bên, ngoẹo đầu nói tiếp, nhưng mà tôi cũng phải nhắc anh trước, mỗi gian phòng này án chừng chỉ khoảng 100 mét vuông, không thể chứa được toàn bộ đám lính đến thuê. Vì vậy mà tôi dám khẳng định, bọn chúng sẽ tách nhau ra. Cả bọn đi bừa đi bậy trong này, sớm muộn gì cũng đến lúc chúng ta giáp mặt trực diện với chúng. Trang Bảo Cường Ba ở phía sau hỏi, vậy thì sao? Mơ Kiên nói, ý tôi là bọn lính đến thuê đó đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, giết người không chớp mắt, bàn tay ít nhiều thì cũng đã nhớm máu người. Ý của tôi chính là nếu chúng ta gặp phải bọn chúng, anh tuyệt đối không thể nương tay. Còn nhớ lúc tôi quyết đấu với Kha Phu không? Anh không hề giết một tên thủ hạ nào của hắn. Nếu lúc ấy bọn chúng đột nhiên tỉnh lại thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Trong một cường ba nhìn Mơ Khiên với ánh mắt cổ quái, thầm nhủ thế này là thế nào? Bản thân ông không giết người, lại cứ xúi giục tôi đi giết người. Nghĩ đoạn gã lạnh lùng đáp lại, tôi tự biết cân nhắc mà. Mơ Khiên nhận ra thái độ khó chịu trong ngữ khí của Trang Một Cường Ba, ngoảnh đầu lại lẩm bẩm, tóm lại gặp kẻ địch thì phải thẳng tay, tôi có hại anh đâu. Hai người tiến vào thông đạo, song song bò sang đạo bên kia, để đề phòng tấm ván kim loại đột nhiên chia cắt hai người ra, hoặc giết chết một trong hai bọn họ. cần biết một điều rằng ở nơi như thế này, đáng sợ nhất chính là chỉ có một mình. Cho dù bên cạnh là kẻ địch khiến cho ta lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, thì cũng vẫn hơn một mình lẻ bóng. Hai người vừa bò đến cửa ra, đột nhiên thấy trong phòng thấp thoáng có bóng người. Trong màn sáng mờ mờ, một tên lính đánh thuê đang chuẩn bị chui vào cửa thông đạo đối diện với họ. Kẻ này dường như cũng nghe được động tĩnh, ngoảnh đầu lại nhìn về phía này. Ba cặp mắt giao nhau tại một điểm. Trên tay của tên lính đánh thuê đó có súng. Hắn bất thình lình thấy Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh ló đầu ra, liền thoáng ngẩn người. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh phản ứng cực nhanh. Hai người cùng lúc ấn mạnh tay vào mép thông đạo. Hai bóng người soạt một tiếng, lao vút ra phía bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, đã đáp xuống mặt đất. Trong khi ấy thì tên lính đánh thuê kia vẫn đang thần người ra. Trong một cường ba và Mơ Kinh đưa mắt nhìn nhau, ý đang hỏi nhau xem có nên làm thịt tên này không, thì tên lính đánh thuê ấy đã lập tức có phản ứng. Chỉ thấy tên lính đánh thuê kia, râu ria xòm xòm, cao lớn như con tinh tinh, đột nhiên nước mắt đầm đìa, ném súng chạy tới. Được nửa chừng, liền quỳ sụp xuống, mượn đà trượt thêm một quãng dài đến trước mặt của hai người. Vừa ôm chân của Trác Mộc Cường Ba, vừa gào lên như một người đàn bà bị du quan giá hòa. Đừng bỏ lại tôi, đừng bỏ lại tôi một mình ở đây nha. Vì tên này nói tiếng Nga, Trác Mộc Cường Ba nghe không hiểu. Thêm nữa, gã cũng không quen bị một người đàn ông tướng tá gền càng ôm chân khóc ròng như thế này. Liền dậm dậm chân, hất tên lính đánh thuê ra xa một chút. Đối với biến cố bất ngờ này, hai người đều chưa chuẩn bị tâm lý. Cũng may Mơ Kinh rất giỏi tiếng Nga, y lập tức hỏi tên lính đánh thuê kia. Chúng mày vào đây bao lâu rồi? Chỉ còn lại một mình mày thôi à? Tên lính đánh thuê bị Trác Mộc Cường Ba đạp văng ra, cứ thế quỳ một chân dưới đất, nước mắt nước mũi dầm về nhem nhuốc. Hình như đã lâu lắm rồi, không có ai nói chuyện với hắn. Vừa nghe Mơ Kinh hỏi, hai cánh môi của hắn không ngừng mấp máy, nói liền một mạch không nghỉ. Sau khi nghe Mơ Kinh phiên dịch, Trác Mộc Cường Ba mới biết tên lính đánh thuê này là tên Burik. Hắn theo đội số 3 vào đây từ 15 ngày trước. Sau khi tiến vào nơi quỷ quái này, bọn hắn mới phát hiện có điều bất ổn, không thể nào liên lạc được với đội ngũ đi trước, mà những gian phòng này cái nào cũng giống cái nào, cứ lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Đội của hắn vốn có 12 người, về sau đã bị chia tách ra, tưởng rằng khi cửa mở lại những người khác có thể theo kịp. Kết quả mới phát hiện hóa ra không phải, những chiến hữu kia của hắn như thể bốc hơi vào không khí vậy. Tiếp sau đấy, bọn hắn lại gặp phải cạm bẫy. Đám lính đánh thuê bọn hắn, nếu bảo đánh trận giết người thì tên nào cũng là cao thủ, nhưng đụng phải cơ quan cạm bẫy, đặc biệt là loại yêu cầu phải động não, thì kết cục chỉ có... Tóm lại, cuối cùng chỉ còn lại một mình Boris. Hắn ta thấy đồng bọn hết tên này đến tên khác ngã xuống, tinh thần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hơn một tuần nay, hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ, chạy từ gian phòng này sang gian phòng khác. Hắn cũng phát hiện được một số quy luật, nên chỉ dám chui vào những gian phòng có bệ cơ quan treo ngược ở góc trên. Mỗi lần cửu cung biến hóa, hắn đều cực kỳ khủng hoảng, chỉ sợ bệ cơ quan kia sẽ xoay xuống góc dưới. Chẳng những vậy, hắn lại chỉ có một thân một mình, mức độ căng thẳng và sợ hãi vì thế còn tăng thêm một bậc nữa. Ngày nào Boris cũng khẩn cầu Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế cho hắn gặp một người nào đó, dù là kẻ địch cũng được. Trong một cường ba và Mơ Kinh im lặng lắng nghe, Boris kể một mạch, không giấu giếm chuyện gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn đã có thể nói được một thứ tiếng Anh đơn giản. Ba người có thể đồng thời trao đổi. Hắn nói hồi nhỏ đi học, hắn cũng khá môn toán, vì vậy mới mấy lần thoát hiểm. Rồi hắn lại kể bà nội của hắn rất hiền, bố mẹ hắn quen nhau như thế nào, tên ở nhà của hắn là Bobo. Mơ Kinh và Trác Mộng Cường Ba có thể gọi hắn là Bobo cho tiện. Nghe Bobo nói năng lung tung, Mơ Kinh bảo hắn trấn tĩnh lại, rồi dò hỏi xem kẻ nào là chủ sự của đội ngũ này, tướng mạo thân hình kẻ ấy như thế nào. Bobo nói, dốc dáng của người đó không hề nổi bật, trên mặt lại bôi dầu đen quá trang rất đậm nên không nhìn rõ được tướng mạo. Bọn hắn chỉ biết gọi y là Ngài Thomas. Mơ Kinh châu mày, y không biết có người nào như vậy. Trong một cường ba cúi đầu không nói, âm thầm đưa ra một số suy đoán. Trang Mộc Cường Ba cũng hỏi về tình hình của Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn. Popo nhất nhất trả lời đầy đủ. Lúc trước, gã đã hỏi mấy tên lính đánh thuê ở gian phòng toàn bánh răng rồi. Những gì Popo nói cũng gần như tương tự. Hắn chỉ biết Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn đều đi theo kẻ thủ lĩnh kia. Popo cứ trả lời được mấy câu lại bắt đầu lảm nhảm. Kẻ nào chết rồi? Chết như thế nào? Hắn sợ, thực sự là rất sợ, rồi bắt đầu nói cả những chuyện hoàn toàn không liên quan. Popo bắt đầu kể về lịch sử di cư của tổ tiên dòng họ của hắn. Trong một cường ba và Mơ Kinh để mặc cho hắn nói một mình, ngấm ngầm bàn xem nên xử lý tên lính đánh thuê này thế nào. Mơ Kinh đánh mắt ra hiệu. Chúng ta tước hết vũ khí trang bị của hắn, để hắn ở lại đây tự sinh tự diệt, không cho đi theo. Trang Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn Popo, cao lớn, khoảng chừng 1m98 đến 2m. Lông mày rậm, mắt to, môi dày, khuôn mặt vuông vắn, bộ dạng ngốc nghếch. Gã lộ vẻ bất nhẫn. Vậy cô tàn nhẫn quá không chứ? Khóe miệng của Mơ Kinh hơi nhếch lên, y trợn trừng mắt. Anh điên rồi. Hắn là kẻ địch. Cho dù hiện giờ hắn hoàn toàn không có khả năng uy hiếp chúng ta. Nhưng vậy thì sao chứ? Ai đi đường nấy? Chúng ta không hạ sát đã là tử tế với hắn lắm rồi. Trong một cường ba nhíu mày cúi mặt, lư mắt nhìn Mơ Kinh. Không, quan niệm của Trung Quốc chúng tôi khác với các ông. Dù là kẻ địch cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Có lúc địch cũng có thể hóa thành bạn được mà. Mơ Kinh ngoảnh mặt đi, ngón tay út khẽ hết lên chỉ về phía Popo. Nhưng hắn là người nước ngoài, không hiểu quan niệm của người Trung Quốc các anh là cái quái gì đâu. Người Trung Quốc các anh chẳng phải cũng có câu chuyện kiểu như người nông dân và con rắn à? Đồng quách tiên sinh và con sói đấy hay sao? Ánh mắt của Trang Mộc Cường Ba trở nên kiên nghị. Tôi đã quyết định rồi, dẫn theo hắn. Trong chốn tuyệt cảnh này, người với người phải dựa vào nhau mới sống sót được. Hiện giờ chúng ta và hắn không có xung đột về lợi ích. Mọi người đều chỉ muốn sống sót ra khỏi đây mà thôi. Ông cứ một mực bài xích kẻ khác. Đến cuối cùng kẻ bị cô lập lại chính là bản thân của ông đấy. Mơ Kinh thoáng lộ vẻ giận dữ nghiến răng. Anh nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Đây là dẫn sói vào nhà. Anh tự làm tự chịu đấy. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt và động tác. Popo hoàn toàn không hề hay biết. Y vẫn cúi đầu lẩm bẩm như đếm đồ quý trong nhà. Bây giờ bọn họ dẫn theo 10 con trâu, 3 cỗ xe ngựa, đi hơn 1.000 cây số. Được rồi, Popo. Trong một cường ba vỗ vai hắn nói. Vừa đi vừa kể tiếp. Chúng ta phải đi rồi. Đi á? Popo ngẩng đầu lên, nét mặt hoảng hốt. Điều hắn sợ nhất chính là bị Trong một cường ba và Mơ Kinh bỏ lại đây. Thà rằng bọn họ giết gã tại chỗ còn hơn là bỏ hắn lại đây một mình. Hắn không đủ dũng khí để mà tự sát, mà cũng không thể nào chịu đựng được cuộc sống cả ngày phải lo âu nơm nớp như thế này nữa. Câu nói tiếp theo của Trang Mộc Cường Ba khiến cho quả tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn bình tĩnh trở lại. Chúng ta cùng đi. Vừa đi vừa kể lại xem các anh đã gặp phải những cơ quan cạm bẫy gì. Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh đi trước, Popo theo sát phía sau. Hắn bắt đầu tả lại những cơ quan mình gặp phải từ lúc tiến vào cửu cung biến. Nơi này có đủ loại cơ quan cạm bẫy khác nhau, có những sợi tơ kim loại mỏng manh mà mắt thường không thể nhìn thấy, chạy từ bên này sang từ bên kia. Có những lưỡi dao mỏng dính bắn ra từ cả 6 mặt trên dưới trái phải trước sau. Có lúc thì toàn bộ mặt sàn xoay tròn 360 độ. Cũng có gian phòng lại có nuôi dưỡng những động vật đáng sợ. Động vật á? Trong một cường ba đang đi phía trước, bỗng dừng lại. Gã chưa bao giờ nghĩ trong cửu cung biến này lại còn nuôi dưỡng động vật nữa. Thật đấy, Popo vội nói. Tôi chưa từng gặp thứ nào đáng sợ như vậy. Bọn chúng rất nhỏ, màu đen. Trên trần nhà đột nhiên toát ra một cái lỗ. Chúng nó giống như hạt thóc giải ra trong kho. Thằng Kiều không cẩn thận bị chúng bám vào. Chỉ trong chớp mắt đã phủ kín toàn thân, cả người đen kịch. Sau đó những thứ đen đen ấy liền tách ra làm hai ngã, bò trở lại cái lỗ kia. Còn thằng Kiều thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khẩu súng thôi. Chỉ còn lại mỗi khẩu súng của nó thôi. Phu quét đường. Mật Hình từ từ chui ra khỏi thông đạo, nghiêm mặt nói với Trang Mặt Đường Ba. Phù quét đường. Phù quét đường là thứ mà người xưa dùng để giữ sạch các mộ táng hoặc là công trình kiến trúc. Chúng có thể là động vật, thực vật hoặc là vi sinh vật gì đó. Đặc điểm của thứ này là số lượng nhiều, năng lực sinh sản mạnh mẽ, tốc độ ăn như gió cuốn mây tan. Chúng có thể ăn mọi loại vật chất hữu cơ. Nó kinh khủng hơn kiến sư tử hay là cá hổ Piraha nhiều. Anh đã nghe nói đến các ác quỷ ở Inca bao giờ chưa? Những người Tây Ban Nha gặp phải thứ này kể lại rằng chúng giống như những hạt cát lưu động. Người hay là động vật bị chúng cuốn vào hay phủ lên thì đến khúc xương cũng chẳng còn. Toàn bộ đều bị phân giải trong chớp mắt. Về sau, các nhà khoa học nghiên cứu mới phát hiện được đó là một loại vi sinh vật cực kỳ phàm ăn, đồng thời có khả năng sinh sôi nảy nở cực mạnh. Còn nữa, vùng lưu vực Lưỡng Hà có một loại dây leo. Bộ rễ của chúng tạo thành hình dạng như là cái túi lưới vậy, đồng thời khiến cho đất đai xung quanh trở nên xốp mềm. Chỉ cần con mồi lọt vào trong túi lưới đó, rễ cây sẽ tiết ra một loại axit còn mạnh gấp 10 lần axit sulfuric. Bất kể là động vật gì, thậm chí cả kim loại cũng bị oxy hóa, biến thành dưỡng chất cung cấp cho thân cây. Trang Mặt Đường Ba nói, tôi tưởng trong kết cấu kiến trúc kiểu này, ngoại trừ cơ quan cạm bẫy ra, không thể có vật thể sống tồn tại được. Mơ Kinh cười khẩy nói, cơ thể người mà thiếu nước ắt sẽ chết trong 72 tiếng đồng hồ. Anh hỏi Popo thử xem, hắn làm sao mà cầm cự được những 15 ngày như vậy? Popo vội nói, có nước, một số gian phòng có nước. Trong một cự ba đưa mắt nhìn Mơ Kinh, y xòe hai bàn tay ra nói, tôi cũng không biết bọn họ làm cách nào, nhưng đúng là cổ nhân có thể dẫn nước vào trong cửu cung biến. Có điều không phải mỗi phòng đều có nước. Nước là nguồn gốc của sinh mệnh. Chỉ cần có nước, bọn họ có thể nuôi dưỡng các sinh vật đơn giản rồi. Ba người lại đi xuyên qua mấy gian phòng nữa. Đến một gian phòng nọ, Mơ Kinh và Trác Mặt Cường Ba đã nhảy xuống trước. Popo chỉ ở trong thông đạo thò đầu ra, không chịu xuống. Hắn chỉ vào góc phòng kêu lên, có cạm bẫy, có cạm bẫy. Mơ Kinh nói, đúng vậy, chúng ta biết rồi, mày xuống đây đi. Reng một tiếng, thông đạo sau lưng đã bị tấm kim loại bật ra ngăn cách. Popo không còn cách nào khác, đành chui ra. Ánh mắt hoảng sợ đảo tròn, rồi lại bần thần nhìn sang phía Trác Mặt Cường Ba và Mơ Kinh. Mơ Kinh hất đầu, qua đây, chúng ta xem đây rốt cuộc là cơ quan gì. Trác Mặt Cường Ba đã đứng trước bệ cơ quan nhỏ ấy xem xét một hồi. Mơ Kinh cũng ngó đầu vào quan sát, chỉ thấy mặt trên của bệ cơ quan là một bàn cờ giống hệt như bệ cơ quan có bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ. Chỉ có điều số lượng các ô vuông nhiều hơn rất nhiều. Mé bên trái và phía dưới bàn cờ dường như có chữ chú giải. Ngoài ra, mé bên phải và phía trên bàn cờ lại có rất nhiều những lỗ nhỏ hình dạng như chiếc lược bé bé. Phía trên một nét ngang, bên dưới bốn nét dọc song song, thoạt nhìn như những chữ nhi, xếp thành hàng ngang dọc. Chỉ là những lỗ nhỏ này đã bị lấp kín, còn có thứ gì đó gồ lên. Mơ Kinh tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Trong một cường bà chưa từng gặp loại cơ quan kiểu này, nhưng đã nghe nói đến. Gã trả lời Mơ Kinh, không phải ông từng nhắc đến bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại sao? Tôi nghĩ chính là thứ này đấy. Vậy à? Mơ Kinh xem chừng rất hứng thú với loại cơ quan chưa từng gặp này, vội hỏi tiếp, những chữ này nghĩa là gì? Trong một cường bà nói, những hình ở phía trên và bên mé phải này là tổ hợp số biểu đạt bằng các toán tử cổ đại. Mỗi tổ hợp số ứng với các ô vuông ở hàng dọc hoặc hàng ngang trên bàn cờ. Nói đoạn, gã vẽ một hình chữ nhật dưới sàn nhà, vạch thêm mấy nét nữa, chia hình đó thành 6 ô vuông nhỏ, giải thích. Ông xem, chính là như vậy. Chỉ thấy gà gạch 3 đường chéo ở ô thứ nhất, thứ 3, thứ 6, rồi nói, nếu là trạng thái này, bên cạnh sẽ chú thích là 1, 1, 1. Tiếp đấy, gã lại gạch một đường chéo ở ô vuông thứ 4 và nói, nếu là trạng thái này thì bên cạnh sẽ chú thích là 1, 2, 1. Sao? Ông hiểu chưa? Mơ Kinh nói, à, tôi hiểu rồi. Đồng thời phải thỏa mãn các số ở hàng dọc và hàng ngang, đáp án là duy nhất. Xem ra cũng không phức tạp lắm. Trang Bảo Cường Ba nói, nếu chỉ có 6 ô thì đúng là rất đơn giản. Nhưng mà bàn cờ bên trên kia, hàng ngang hàng dọc đều có mười mấy ô vuông đấy. Mật Hình đứng dậy, liếc nhìn các tổ hợp số, chỉ thấy các tọa độ hàng ngang lần lượt là 2422, 212, 2112, 2221. Ngẫm nghĩ giây lát, rồi lập tức chữa lại. Đúng là phải phân tích logic rồi. Popo đứng ở bên cạnh đã cuống quýt cả lên, thấy hai người vẫn còn tâm trạng ngồi thụp xuống thảo luận về nguyên lý hoạt động của cơ quan, liền rối rít thúc giục. Khởi động rồi, cơ quan khởi động rồi kìa. Trong một cường ba an ủi hắn. Này, không cần phải căng thẳng, chúng ta có cái này. Dứt lời, gã liền lấy máy tính ra, nhanh nhẹn nhập số liệu, đồng thời sử dụng phần mềm phân tích. Chỉ trong giây lát, máy tính đã đưa ra đáp án. Merkin đã để ý thấy, trong mắt của Popo thoáng lộ ra một tia nhìn kỳ lạ. Ánh mắt này hết sức quen thuộc. Không biết cơ quan trong gian phòng này rốt cuộc là gì, bởi nó còn chưa kịp thể hiện quy lực, thì câu đố trên bệ cơ quan đã được giải đáp. Ba người lại tiếp tục tiến lên. Dọc đường, Merkin vẫn luôn luôn nghĩ về bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại này. Càng nghĩ, càng cảm thấy cao thâm. Nếu số lượng ô vuông càng lớn, tổ hợp số được cho biết càng ít, vậy thì sẽ có càng nhiều biến hóa có khả năng xuất hiện. Dọc đường, ba người còn gặp phải rất nhiều câu đố khó, chẳng hạn như bài toán chia ruộng của Trung Quốc, bài toán chia bò của Ấn Độ, vấn đề thiên văn và ảnh chiếu hình học của Ai Cập, đề toán Hy Lạp cổ đại. Nhưng với trợ thủ đắc lực là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tần, họ đã không gặp quá nhiều khó khăn. Có điều vấn đề lớn nhất của cửu cung biến chính là bọn họ không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc dù ánh sáng rất yếu, nhưng chỉ ngủ được vài phút, gian phòng đã bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy, đến cả Trang Bảo Cường Ba và Merkin cũng rơi vào trạng thái gà gật lơ mơ. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho người tiến vào cửu cung biến này rất dễ quá điên. Lại nói về Trang Bảo Cường Ba, Merkin và Bo Bo. Ba ngày sau, Trang Bảo Cường Ba gắn gượng ngăn không cho hai mắt của mình díp tịch lại. Sát khí tỏa ra hừng hực. Thứ quái quỷ này đã khiến cho gã gần như phát điên đến nơi rồi. Thần sắc của Merkin cũng ảm đạm, trên mặt như trát lên một lớp tro xám ngoét. Còn Bo Bo thì càng lúc càng lắm lời, cứ lẩm bà lẩm bẩm mãi không thôi. Thật chẳng khác nào một đàn ruồi nhặng khó chịu vô cùng. Bọn họ đang chuẩn bị chui vào một gian phòng cuối cùng trong khoảng thời gian giữa hai lần cửu cung biến hóa. Merkin chọn thông đạo đi xuống. Vì thang treo không rộng lắm, nên không thể cùng lúc để hai người đi qua, giống như thông đạo nằm ngang. Họ chỉ có thể lần lượt xuống từng người một. Merkin xuống được một nửa, đầu vẫn còn ló ra ở bên ngoài. Đột nhiên hướng về phía Trang Bảo Cường Ba, nở một nụ cười thần bí. Trang Bảo Cường Ba thoáng ngẩn ra. Nụ cười này là thế nào? Lúc này lại chợt nghe Bò Bò nói. Ông xuống trước, tôi đi sau cho. Trang Bảo Cường Ba lại ngẩn người. Trước giờ Bo Bo luôn sợ bị bỏ gã lại, dù lên trên hay là xuống dưới, hắn luôn đòi đi giữa gã và Merkin. Lần này thì rốt cuộc là sao vậy? Liên tưởng đến nụ cười thần bí của Merkin, Trang Bảo Cường Ba không khỏi nghi ngợi. Lẽ nào hai người bọn hắn đã đạt được thỏa thuận gì đó? Tấn công mình? Ở nơi này sao? Merkin có ngu đến mức ấy không chứ? Gã là người thứ hai bám thang leo xuống thông đạo thẳng đứng, hầu như đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Merkin. Đột nhiên thấy trên lưng nhẹ bẩn, có người giật mạnh cái ba lô của gã. Trang Bảo Cường Ba ngẩng đầu lên quát. Bo Bo, anh làm gì vậy? Bo Bo đứng bên ngoài thông đạo, căn bản không hề có ý định leo xuống. Lúc này cặp mắt của hắn trừng lên hung tợn, hai tay chộp lấy ba lô trên lưng của Trang Bảo Cường Ba, miệng không ngừng gào thét. Đưa máy tính đây! Trang Bảo Cường Ba vươn tay hất mạnh khiến cho Bo Bo ngã bổ chững. Gã đang định bò lên để mà chất vấn hắn, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện liền lập tức hiểu ra. Bo Bo nghe thấy tiếng của đồng bọn, phóng chừng đã quyết định không đi theo hai người bọn gã nữa. Nhưng hắn cũng biết chiếc máy tính trong ba lô của Trang Bảo Cường Ba là mấu chốt để hóa giải cơ quan cạm bẫy trong các gian phòng. Bởi vậy nên mới xảy ra màn vừa rồi. Trang Bảo Cường Ba không khỏi lấy làm thất vọng. Đúng lúc này, gã lại cảm thấy tay nắm cầu thang hơi rung nhẹ nhẹ. Đây là dấu hiệu cửu cung sắp sửa biến hóa. Merkin đã xuống gian phòng bên dưới rồi. Trang một cường ba liền bỏ mặt bo bo, buông người trượt nhanh. Chớp mắt đã xuống được phòng bên dưới. Lúc người gã vừa lướt qua đoạn giữa thông đạo liền nghe choang một tiếng. Tấm kim loại đã bật ra, ngăn cách hai gian phòng. Bò bò ở phòng phía trên tuyệt vọng kêu gào. Đừng, đừng mà! Đồng thời gã cũng nghe thấy tiếng hô hoán của một nhóm người khác từ đầu đó dặn đến. Trang một cường ba nhảy xuống, cùng với Merkin đợi cửu cung biến hóa. Hành vi bất thường của bò bò khiến cho gã hết sức ủ ê chán nản, chẳng buồn nói câu nào nữa. Merkin ở bên cạnh chợt lên tiếng. Tôi đã nói rồi, bọn lính đánh thuê này không thể tin được đâu. Gã lạnh lùng đáp trả. Nếu không phải ông cười với hắn một cái, hắn làm sao mà đột nhiên dở quẻ như vậy chứ? Lúc này Trang Mộc Cường Ba đã hiểu ra, lúc Merkin chui vào thông đạo, tiếng nói chuyện của bọn lính đánh thuê kia đã lọt vào tai của y rồi. Nụ cười thần bí ấy không phải dành cho gã, mà là cười với bò bò. Nụ cười ẩn chứa sự nghi kỵ và sát khí ấy, khiến cho Trang Mộc Cường Ba nhìn còn thấy gai người, huống hồ là bò bò. Mấy ngày nay, bản thân của hắn đã như con chim sợ cành cong, lúc nào cũng lo lắng Trang Mộc Cường Ba và Merkin sẽ bất thình lình ra tay với hắn, lại càng sợ bọn họ bỏ hắn lại một mình. Nụ cười của Merkin khiến cho bò bò cho rằng mạng của hắn đến đây là chấm dứt. Đúng lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng nói của đồng bọn, bản năng cầu sinh liền thúc giục hắn tìm kiếm cơ hội sống sót mới. Nhưng tại sao Merkin nhất định phải xua đuổi bò bò đi như thế? Y sợ bò bò nhớ lại những thông tin bất lợi với mình sao? Lời cảnh cáo trước lúc chết của Nhạc Dương, gã Thủy Chung vẫn ghi nhớ trong lòng. Merkin, hắn không tin tưởng ai cả. Những lời hắn nói tuyệt đối không thể tin được. Cửu cung bắt đầu chuyển động, hai người vẫn trầm mặc, trong lòng đều suy tính riêng, tựa như hai người xa lạ gặp nhau trong thang máy vậy. Lại như đang ở trong một khoang thuyền lắc lư trồng trành giữa cơn mưa bão. Cửu cung biến đã dừng, nhưng tấm kim loại ngăn cách thông đạo vẫn không mở ra. Bệ cơ quan đã bị xoay chuyển xuống góc phía bên dưới rồi. Merkin sải chân bước tới trước, lấy làm lạ hỏi. Đây là cái gì vậy? Trong một cường bà cũng bước tới theo, chỉ thấy trên bệ cơ quan lại là một bàn cờ mỗi bề 25 ô vuông. Ở những chỗ hai đường thẳng ngang dọc cắt nhau xuất hiện một nút ấn hình tròn. Một số nằm ngang với bề mặt bàn cờ, một số gồ hẳn lên, song cũng có một số nút lõm xuống, thoạt trông rất giống một bàn cờ. Mật mang! Trong một cường ba đọc chữ viết trên bệ cơ quan, sau khi hiểu được đại khái, gã liền giải thích với Merkin. Đây là cờ Minh Mang, thuộc du nhập vào thổ phồn từ trước thời Đường. Nhưng mà lạ thật, tôi chưa từng thấy bàn cờ nào như vậy. À, chết rồi! Gã bật máy tính của giáo sư Phương Tân lên, chỉ thấy màn hình toàn một màu đen kịt. Gã cuống quýt khởi động lại, thấy màn hình nhấp nháy một chút, rốt cuộc cũng lên hình. Chắc là do da đập khi tranh giành với Bobo bằng nãy. Merkin cũng bị một phen hú hồn. Giờ đây chiếc máy tính này gần như đã trở thành pháp bảo giúp cho họ sinh tồn trong mê cung cửu cung biến. Pháp bảo mà mất linh, cáo lửa y có giảo quyệt đến mấy thì cũng chẳng làm gì được. Đợi khoảng 2-3 phút đồng hồ, mãi vẫn không thấy Trác Mộc Cường Ba làm gì. Merkin thắc mắc. Vẫn chưa được à? Nói đoạn, liền ngó đầu qua xem, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba đã nhập bố cục bàn cờ vào máy tính, phần mềm đã phân tích tính toán. Những con số bên cạnh không ngừng nhảy lên, đã tính mấy triệu nước đi rồi mà vẫn chưa tìm ra đáp án. Nếu là những câu đố logic đơn giản như trước, máy tính sớm đã hoàn thành công việc từ lâu. Merkin lại quay sang nhìn bàn cờ. Y vẫn có cảm giác cách sắp xếp loại cờ này dường như rất quen thuộc. Bèn hỏi Trang Mộc Cường Ba. Cờ miên man này rốt cuộc là trò gì? Trang Mộc Cường Ba nói. Chính là cờ dây của Trung Quốc đó. Có điều xưa nay tôi chỉ thấy bàn cờ 19 ô giảm xuống còn 17 ô, chứ loại bàn cờ lớn kích cỡ mỗi chiều lên đến 25 ô thế này thì tôi chưa gặp bao giờ cả. Merkin sực hiểu ra, chẳng trách hình dáng bàn cờ này lại trông quen mắt đến vậy, thì ra chính là cờ dây. Nói vậy thì đây chính là một tàn cuộc. Sự chú ý của Merkin giờ đã hoàn toàn tập trung lên bàn cờ. Lịch sử phát triển của cờ dây từng trải qua mấy lần biến hóa, từ bàn cờ 9x9 đến bàn cờ 13x13, rồi 17x17. Cuối cùng mới hình thành bàn cờ 19x19. Số lẻ thỏa mãn được điều kiện hai bên thi đấu nhất thiết phải có một bên giành phần thắng. 19 lại là số đại diện trong triết học cổ đại của Trung Quốc. Khi phát triển đến bàn cờ 19 ô này, năng lực tư duy của con người đã đạt đến cực hạn. Vì vậy mới không tiếp tục phát triển nữa. Nhưng mà giờ đây, ở trước mặt Mơ Kinh lại là một bàn cờ cỡ 25x25, lớn hơn rất nhiều. Nếu coi những nút ấn lõm xuống là quân đen, nút gồ lên là quân trắng, vậy thì cuộc cờ này tựa như hai con rồng khổng lồ đang quấn chặt vào nhau, ác đấu không phân thắng bại vậy. Có một điều kỳ lạ là cuộc cờ này thoạt nhìn tưởng rằng hạ cờ xuống đâu cũng được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù đi nước nào thì đối phương cũng có cách ứng phó, giống như hai cao thủ võ lâm đang đối đầu vậy. Dù ai ra tay trước, xuất chiêu thức gì đi chăng nữa, đối phương cũng có thể lập tức nghĩ ra chiêu thức để mà phá giải. Chỉ có không xuất chiêu mới là cảnh giới cao nhất. Một dạng cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Mơ Kinh tiếp tục chăm chú quan sát, chỉ thấy hai loại cờ dần dần biến ảo thành hai đạo quân đối đầu. Hai cánh quân đen trắng, quân tiên phong lao vào nhau, binh sĩ chia từng cặp mà chém giết điên cuồng. Tiểu đội trưởng phối hợp hài hòa, đại đội trưởng bày mưu lập kế. Bên tai của y phảng phất vang lên tiếng gươm giáo khua nhau, trống trận rầm rầm như sấm dậy, mặt đất rung lên, người nghiêng ngựa ngã, tiếng chém giết, tiếng gào thét quện vào nhau. Mơ Kinh chợt thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa là đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Y vội vàng nhắm mắt lại, lùi lại một bước, cảm giác như thể bị người ta dùng búa tạ đập cho một cú vào ngực vậy. Lùi một bước, rồi lại loạng choạng lùi thêm một bước nữa thì mới đứng vững. Lúc này máy tính của giáo sư Vân Tân vẫn đang tính toán. Mơ Kinh liếc mắt nhìn thử, thấy đã tính đến bước thứ 200 triệu hơn rồi. Vậy mà những con số bên cạnh vẫn nhảy với tốc độ mắt thường không thể nào phân biệt được. Y ủ rũ lắc đầu nói, vô dụng thôi, không có tính ra được đâu. Trong một người bà nói, tại sao? Mơ Kinh cười rầu rĩ, đây là một chân cát. Thấy Trác Mộc Cường Ba không hiểu, y lại giải thích thêm. Chân cát là giai đoạn gần kết thúc trung bàn, nhưng mà chưa thâu quan. Trong một ván cờ vây, cục diện đột nhiên xuất hiện sự hài hòa tột độ. Tiếp sau, trừ phi xuất hiện một nước cờ cực diệu, bằng không một bên nhất định sẽ giành phần thắng. Tình huống như vậy được gọi là chân cát. Chân cát trong cờ vây cũng tương tự như tàn cục trong bàn cờ tướng, nhưng mà phức tạp hơn nhiều. Vì nước cờ của nó nhiều hơn, biến số cũng lớn hơn gấp bội. Tôi từng gặp qua một chân cát giống thế này. Sau khi quân đen đi, quân trắng chỉ có một cách đối phó duy nhất. Chỉ cần đặt sai, ắt là sẽ đại bại. Nhưng mà sau khi quân trắng hạ cờ, quân đen lại cũng chỉ có một cách ứng phó duy nhất. Chỉ cần đặt sai chỗ sẽ thua chắc. Tiếp sau đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, 128 nước, nước nào cũng thế, chỉ có một cách ứng đối duy nhất. Nhưng mà chưa có một ai có thể nghĩ ra tình huống sau nước thứ 128, kể cả máy tính cũng không. Trong một cường ba nhíu chặt hai hàng lông mày, Mơ Kinh tiếp tục nói, số lượng phép tính phải thực hiện quá lớn, mặc dù bộ nhớ của máy tính này không tệ, bộ vi xử lý cũng khá mạnh đó, nhưng mà anh đừng quên, đây là bàn cờ lớn 25x25, tổng cộng có tới 625 giao điểm. Máy tính không thể tiến hành xử lý mơ hồ. Vì vậy mà để phá giải thế cờ, nó chỉ có thể dùng một trong hai cách. So sánh với các thế cờ có sẵn trong bộ nhớ, hoặc là dùng phép thử thô bạo, loại bàn cờ lớn này, cổ kim đều chưa từng gặp. Máy tính của anh chắc chắn không thể có sẵn thế cờ trong bộ nhớ. Vậy thì chỉ có thể dùng cách thử lần lượt để mà tính toán nước đi chính xác. Cũng có nghĩa là liệt kê ra mọi khả năng có thể xảy ra trong cuộc cờ. Anh có biết, với một bàn cờ thế này sẽ có bao nhiêu khả năng không? Số lượng những khả năng này sẽ tăng lên theo cấp số mũ, là một con số cực kỳ khổng lồ. Chỉ nói bàn cờ 19 ô, nếu dùng siêu máy tính có tốc độ tính toán cỡ 1.000 tỷ tỷ phép tính một giây để mà phân tích, thì cũng phải mất 10.000 năm mới xong. nếu đổi thành bàn cờ 25 x 25 này. Ôi! Merkin lắc đầu. Trang một cường ba trợn tròn mắt nhìn vào màn hình. Trị số đã lên đến 12 con số, vậy mà máy tính vẫn chưa đưa ra được một nước cờ tiếp theo. Gã đành nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Merkin hít sâu một hơi, thở dài nói. Chúng ta đành tự làm lấy vậy. Cũng may vẫn chưa thấy cơ quan nào khởi động. Không, không. Trang một cường ba nói. Tôi thấy rất không ổn. Tuy chưa biết là chuyện gì, nhưng mà tôi có cảm giác cơ quan đã khởi động rồi. Chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Cơ quan vô hình à? Merkin nói. Tôi chưa từng gặp qua thứ cơ quan cạm bẫy nào như vậy, trừ phi là xương độc hay là khói độc. Nói xong, y ghé mặt sát vào mé tường, phỏng chừng muốn nhìn rõ xem có làn khói sương mờ mịt nào lan ra không. Nhìn thì không thấy gì, nhưng Merkin dường như đột nhiên phát hiện được thứ gì đó, vội áp tai vào kẽ tường. Kể đó chửi toáng lên. Trịch tiệt, chó má thật mà. Gì thế? Trong một cường ba cũng đưa tay lại chỗ mép tường đó, cảm thấy có lực hút, hút ngón tay của gã dính lên tường. Mặt của Merkin xám như chì, y nói. Áp suất âm. Anh nói đúng, cơ quan đã khởi động rồi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Nó sẽ hút sạch không khí, biến gian phòng này thành môi trường chân không. Nhưng mà máy tính không thể tìm ra nước đi chính xác. Tôi cũng không biết chơi loại cờ này, vậy thì làm sao bây giờ? Merkin nghiến răng nói. Không ngại, để tôi thử. Ông... Cờ dây rốt cuộc là gì? Merkin đột nhiên hỏi một câu, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Trác Mộc Cường Ba rồi tiếp. Đây là vấn đề đầu tiên ông nội hỏi tôi khi mà dạy cho tôi chơi cờ dây. Ông bảo tôi cờ dây không chỉ là một trò chơi đơn giản, cũng không chỉ là một đấu trí đấu lực giữa hai kỳ thủ. Hai loại cờ đen trắng đại diện cho ánh sáng và bóng tối. Chính và phụ, có và không. Đây là tư tưởng triết học đơn giản nhất, đồng thời cũng cao siêu nhất. Nó biểu thị khởi nguyên và cấu thành của vạn vật. Kết thảy biến hóa của sự vật trên đời đều không thoát ly khỏi tư tưởng này. Ngón tay của Merkin bắt đầu đặt lên điểm nút đầu tiên. Ngay sau khi nút này bị ấn thụt xuống, liền có một nút khác tương ứng bật lên. Người xưa đã chuẩn bị sẵn nước cờ để mà đối phó. Nếu y chọn sai, chắc hẳn gian phòng này sẽ không mở ra nữa, cho đến khi hai người chết mục, bị phu quét đường dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh giới tối cao của cờ dây là sự hài hòa. Merkin lại đi nước cờ tiếp theo, chậm rãi nói. Người mới học thường hay tính toán sự được mất của một hai quân cờ phía góc. Người hơi hiểu cờ dây một chút, liền học được cách phán đoán tình thế thực địa. Còn cao thủ đấu với nhau lại là cuộc đọ sức về sự hài hòa. Mỗi khi đi một bước, Merkin đều hết sức dè dặt, tránh để bị mất đất. Y giống như người đang chơi cờ với chính mình vậy. Dần dần tiến vào trạng thái vong ngã, quên luôn cả sự tồn tại của Trác Mộc Cường Ba. Y không ngừng lẩm bẩm, chừng như trước mặt có một cao thủ cờ dây đang ngồi chiếm chệ. Bọn họ không chỉ đấu sức cờ mà còn đang sửa chữa lý thuyết chơi cờ của nhau nữa. Thời xưa đánh giá kỳ thủ toàn dựa vào việc người đó có thể nhìn được bao nhiêu nước đi phía sau. Ai nhìn được chừng 7 bước đã là cao thủ đẳng cấp quốc gia rồi. Nhưng cách thức đánh giá này lại hoàn toàn không thích hợp với môn cờ dây. Con người sở dĩ là người là bởi lẽ ngoại trừ những tính toán và suy đoán lý trí ra, con người vẫn luôn có một thứ trực giác siêu lý tính, cũng chính là cảm tính. Cảm tính khiến cho chúng ta có thể đưa ra những phán đoán mơ hồ. Cảm tính cũng là công cụ để chúng ta phân biệt giữa đẹp và xấu. Merkin lại đi thêm một nước cờ. Nút ấn hình tròn gồ lên liền trở lại vị trí ngang bằng với mặt bàn. Chúng ta lên đỉnh núi cao, chỉ để ngắm nhìn phong cảnh trải dài vô tận dưới chân. Chúng ta đối mặt với biển lớn, chỉ là để cảm nhận sóng biển cuồn cuộn dâng trào. Chúng ta ngưỡng mộ lũ chim trời, bởi chúng ta thấy được tự do trong đôi cánh chao liền của chúng. Thứ con người theo đuổi, thực ra là một sự cân bằng giữa cảm tính và lý tính. Vì sự theo đuổi này mà cờ dây được sáng tạo ra, nó không đại diện cho việc dây sát chém giết, mà là sự cân bằng ở bên trong mâu thuẫn. Merkin hạ cờ, mỗi lúc một chậm hơn, năng lực tính toán của y bắt đầu không theo kịp. Những nước đi của bệ cơ quan liên tiếp dồn ép, sát cơ ẩn hiện, mỗi bước như một liều chất xúc tác, khiến hai con rồng đen trắng càng thêm cừu hận, sát khí nồng đậm. Còn Merkin lại như một chuyên gia đàm phán hòa giải, mỗi nước cờ đều ẩn nhẫn, nhẹ nhàng, cơ hồ muốn làm nguôi lửa giận của hai con rồng, chuyển từ cục diện đang quấn lấy nhau không chết không thôi sang hòa bình yên ả. Hai con rồng lúc thì nhe nanh múa vuốt hung tàn, lúc lại cứ quấn chặt lấy nhau, dịu dàng, nhu thuận, mà thứ khiến cho chúng nảy sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất như vậy. Chỉ là những nút Merkin bấm xuống, và bàn cờ tự động bật lên đối ứng. Đi được khoảng hơn 30 nước cờ, không khí trong phòng không biết là bị hút đi bao nhiêu. Trong một cường bà vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường, nhưng đầu của Merkin đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhói. Y hiểu rất rõ, đó là do máu và oxy không được cung cấp đầy đủ, đồng thời bộ não của y lại đang tiêu hao một lượng lớn chất đường và oxy trong cơ thể. Merkin không thể không dây chỗ giữa hai chân mày, cố gắng làm bộ não đang nóng bừng lên vì hoạt động quá độ bình tĩnh trở lại. Cùng có lúc, y nhắm nghiền hai mắt, diễn dịch lại toàn bộ quá trình chinh chiến sát phạt trên bàn cờ. Thời gian trôi đi từng giây, Trác Bạc Cường Ba cũng tiến vào trạng thái minh tưởng, ngồi xếp bằng dưới đất. Gã cần phải giữ bình tĩnh cho Merkin, đồng thời cũng phải cố gắng giảm nhịp thở xuống, để Merkin hít được nhiều oxy hơn. Hai người cứ vậy, lặng lẽ phối hợp, nỗ lực giành mảnh giấy thông hành đến cõi người sống từ trong tay thần chết. Merkin đột nhiên cảm thấy nôn nao, bất an. Y đẩy khẽ vào Trác Bạc Cường Ba đang ngồi bên cạnh. Trác Bạc Cường Ba mở mắt ra, chỉ thấy khóe miệng của Merkin rỉ máu, giọng nói cũng trở nên thều thào, vô lực. Nhanh, tôi không xong rồi, dùng máy tính, mau lên. Trong một cường bà bấy giờ mới nhìn thấy, trên bàn cờ vẫn còn khoảng 40-50 ô trống, vội vàng nhập vào máy tính, bắt đầu tính toán lại. Khi bắt tay thực hiện, gã mới nhận ra bàn tay của mình cũng đang rung lên dè nhẹ, rõ ràng là do không đủ oxy. Hệ thần kinh của gã cũng đã bắt đầu tê liệt rồi. Máy tính phân tích, sắp xếp lại hơn 50 ô trống, rồi bắt đầu một lượt tính toán mới. Trác Bạc Cường Ba điều chỉnh lại hơi thở để giữ cho ý thức tỉnh táo. Nhìn bộ dạng của Merkin, chắc hẳn là thần trí của y đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Nếu cả gã cũng ngã gục ở đây, thì hai người chỉ có thể ở lại nơi này mãi mãi mà thôi. Lại mấy phút nữa trôi qua. Bàn tay của Trác Mộc Cường Ba run run ấn một nút nữa xuống. Sau đấy tốc độ tính toán của máy tính mỗi lúc một nhanh hơn. Cuối cùng chỉ nghe xì một tiếng, tựa như một cái túi lớn bị xì hơi. Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm. Gã biết, mình lại có thể há miệng hít thở không khí một cách bình thường rồi. Thần kinh đang căng như dây đàn, được buông lỏng. Trác Mộc Cường Ba cũng không gắn gượng nổi nữa, mí mắt sụp xuống, loạng choạng ngã vật ra đất. Trong lúc thần trí vẫn đang mơ hồ, gã lờ mờ cảm thấy sàn nhà được nâng lên. Gạch lát cuồn cuộn như sóng biển đưa gã đến một nơi khác. Cửu cung biến lại chuyển động rồi sao? Trong một cường bà mang theo ý nghĩ ấy, thiếp đi, hoàn toàn không còn tri giác. Khi trong một cường bà mở mắt ra, gã thấy mình đang ở trong một đại điện rộng rãi, trần dòm có tranh vẽ thiên thần. Gã gắng sức ngẩng đầu lên, thấy chính giữa đại điện có 4 cây cột chống, hai bên là tượng Phật. Phía trước là một hồ nước, 3 dòng nước trong vắt phun ra từ miệng của 3 chiếc đầu thú kỳ dị mà gã không biết tên đổ xuống hồ. Merkin đang ngồi bên bờ hồ, trầm tư nhìn xuống mặt nước, hơi nước mù mịt, không khí nóng bức dị thường. Trong một cường ba dương mình ngồi dậy, cảm thấy gân cốt toàn thân mềm nhũn nhưng lại hết sức dễ chịu, như vừa được ngủ một giấc sau khi massage vậy. Đây là nơi nào chứ? Chúng ta đã thoát ra rồi hả? Trong một cường bà ngước mắt nhìn quanh, Merkin nói, chắc là đã ra khỏi cửu cung biến rồi. Tôi nghe nói trong hơn 1 vạn gian phòng có 1 gian được bố trí cơ quan phức tạp nhất. Sau khi phá giải cơ quan, căn phòng ấy sẽ tự động dịch chuyển đến lối ra. Phỏng chừng bàn cờ 25 ô kia chính là cơ quan phức tạp nhất rồi. Trong một cường bà dỗm người đứng dậy, bước đến gần Merkin. Chỉ thấy hai bên trái phải đại điện này đều có cửa ra, nhìn qua khung cửa có thể thấy hai gian bên cạnh cũng có hai hồ nước. Gã ngờ vực hỏi, đây chính là trung tâm thần miếu mà người qua ba cổ đại bảo vệ sao? Gương mặt của Merkin cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, y nói, tôi cũng lấy làm lạ, nơi này giống như một phần của cửu cung biến hơn. Tôi đi xem thử rồi, những gian phòng này cũng có cùng kết cấu, chẳng qua chúng không di chuyển thôi. Có lẽ chúng ta đang ở dưới đáy của cửu cung biến, hoặc có thể nói là cửu cung biến dưới một hình thức khác rồi. Dưới đáy của cửu cung biến à? Trong một cường ba ngẩng đầu lên. Chúng ta rơi từ bên trên xuống hả? Merkin chỉ ngón tay. Trong bức tranh trên trần đại điện có một lỗ hình vuông. Khi phiến đá khép lại, đường rãnh ẩn vào trong tranh. Nhìn thoáng qua không dễ phát hiện. Trong một cường ba nói, vậy ông đã tìm được lối ra chưa? Merkin lắc đầu. Tôi đi xem hết một lượt rồi. Những gian đại điện này bố trí thành hình chữ hồi. Đi một vòng liền trở lại chỗ cũ. Vừa nãy tôi đang nghĩ, không biết liệu dưới hồ nước này có cơ quan gì không nữa. Trang một cường ba thò tay xuống nước, giật mình thốt lên. Ôi, nước nóng quá. Merkin nói, nhiệt độ ở đây rất cao. Chắc là chúng ta đã ở rất gần mắt của núi lửa toàn nham thạch nóng chảy rồi. Tuy là bọn họ mặc đồ liền thân, nhưng cũng không cảm thấy nóng bức gì. Có điều phần đầu mặt lộ ra ngoài đã đầm đìa những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Đi, tôi dẫn anh đi xem thứ này đã. Merkin đi trước, dẫn Trang một cường ba vòng sang một gian đại điện khác. Chỉ thấy kết cấu gian đại điện này không khác gì với những gian xung quanh. Ở góc cũng có một hồ nước, hai bên là tượng Phật. Chỉ khác một điều là diện tích gian đại điện này lớn hơn một chút, dài chừng 20 mét, rộng 10 mét. Đối diện với hồ nước có một hàng rào lớn. Bên trong hàng rào dường như đặt mấy bức tượng Phật. Merkin dẫn Trang một cường ba tới trước hàng rào. Bây giờ gã mới nhận ra thứ xếp sát tường bên trong hàng rào kia không phải là tượng Phật, mà hình như là những bộ áo giáp tạo hình giống võ sĩ thời cổ đại. Gã hỏi, đây là cái gì? Áo giáp ư? Merkin đáp, không giống. Tôi chưa từng thấy áo giáp nào như vậy cả. Anh nhìn kỹ cái chỗ tiếp giáp ở phần đầu mà xem. Bên trong không có rỗng đâu. Tôi thấy chúng không giống áo giáp, mà giống những cỗ máy hơn. Còn cái hàng rào này nữa, cái lỗ dưới đất này chắc là do vật nặng rơi xuống khoét ra. Tôi có cảm giác hàng rào này có thể nâng lên được, chỉ là chúng ta không đủ sức để mà nâng nó lên thôi. Trang một cường ba đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Có lẽ cơ quan ở ngay trong gian đại điện này đấy. Merkin lắc đầu nói, tôi đã tìm thử rồi, không phát hiện gì cả. Trang một cường ba lại nói, tìm lại một lần nữa đi, chúng ta tìm xem. Tìm kiếm thêm một lượt khắp đại điện, không thấy có cơ quan nào. Nhưng Trang một cường ba và Merkin lại phát hiện một số dấu vết khác. Có người đã đi qua nơi này. Đám người ấy không chỉ đã tới đây mà còn xóa sạch mọi dấu vết. Có điều chắc do người đông quá, chúng vẫn còn để sót lại một số đầu mối mờ nhạt. Trang một cường ba càng lúc càng thêm khẳng định, cơ quan chắc chắn là ở đây, chỉ là đã bị che giấu đi thôi. Bọn chúng không muốn chúng ta phát hiện ra cơ quan chứ gì. Nghĩ tới đây, Trang một cường ba chợt nhớ đến những món vũ khí từng bị người khác dịch chuyển ở địa ngục nước và lửa trong địa cung Ahep. Gã lập tức nói, cơ quan ở trên mặt tượng Phật, tìm kiếm mọi thứ có thể di động trên các tượng Phật kia. Hai người liền leo lên các tượng Phật, kiểm tra những thứ trên tay, đeo ở lưng các bức tượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, họ đã phát hiện ra sự bất thường trên hai bức tượng gần hồ nước. Hai bức tượng Phật này có tạo hình phẫn nộ, nhưng trên tay của mỗi bức đều có một vật chứa. Một bức cầm bát nước lớn, giơ cao quá đầu, bộ dạng như đang chuẩn bị ném ra. Trên bốn cánh tay khác đều có vũ khí. Bức tượng còn lại thì ôm một giò rượu áp sát vào ngực, như muốn nâng lên đổ vào miệng. Trang một cường ba và Merkin không tốn sức mấy đã nhẹ nhàng lấy được hai vật chứa đó ra khỏi tượng Phật.